Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 152. Nguyễn Chi Hạ, bố đồng ý cho con đến phòng dự án là để con đi học tập chứ không phải để kéo chân Hương Thảo phá hỏng dự án của công ty. Chấm. Khuôn mặt Hạ Lập Nguyên u ám, giống như hận không thể xông lên đánh cho Nguyễn Chi Hạ một cái tát. Nguyễn Chi Hạ lạnh lùng nhìn đôi cha con đang diễn kịch, cười lạnh, Nguyễn Hương Thảo còn cần con kéo chân sao? Bản thân cô ta đã giống như gãy chân rồi, chuyện gì cũng làm không xong. Bố tự hỏi lòng mình đi, từ khi cô ta vào nhà họ Nguyễn, đã đàm phán thành công cho bố bao nhiêu dự án rồi? Phá hỏng bao nhiêu dự án rồi? Nguyễn Chi Hạ, cô nói bậy cái gì đó? Mỗi năm công ty ký thành công bao nhiêu dự án đều là do tôi vất vả khổ sở dẫn đội ký được. Nguyễn Hương Thảo lắc lắc đầu, vẻ mặt thống khổ. Tôi một lòng vì công ty, mà cô lại vì dục vọng cá nhân muốn thể hiện bản thân, phá hỏng dự án lớn như thế. Bây giờ còn bêu rếu tôi. Cô xem thế có được không? Thật là, nói cứ như là sự thật vậy. Có phải vì công ty hay không trong lòng cô tự biết. Ý cười trong mắt Nguyễn Chi Hạ không chạm đến đáy mắt. Nguyễn Hương Thảo bị cô nhìn như thế bất giác cảm thấy chột dạ. Tôi đương nhiên là một lòng vì công ty rồi. Nguyễn Hương Thảo cao giọng, che đậy sự chột dạ của mình. Hạ Lập Nguyên thấy hai người đã cãi nhau đến mức đấy liền quát lớn. Được rồi, hai người các con đi về hết cho ta. Nguyễn Hương Thảo còn không chịu đi. Mục đích cô làm chuyện hôm nay chính là muốn đuổi Nguyễn Chi Hạ khỏi phòng dự án. Bố, Chi Hạ thật sự không hợp ở phòng dự án. Bố chuyển nó về lại phòng thị trường đi. Những lời trước đây của Nguyễn Chi Hạ thực sự đã đụng trúng lòng Hạ Lập Nguyên. Phòng dự án từ khi vào tay Nguyễn Hương Thảo, thành tích mỗi năm lại giảm. Ông ta càng thêm phiền. Ra ngoài, bố, Nguyễn Hương Thảo gọi một tiếng. Cho dù không cam tâm cũng chỉ đành xoay người ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ đi ra ngoài trước, đứng ở cửa đợi Nguyễn Hương Thảo. Nguyễn Hương Thảo vừa nhìn thấy cô sắc mặt liền khó coi. Xem cô còn đắc ý được bao lâu nữa. Đợi bố đuổi cô ra khỏi nhà họ Nguyễn đi. Ồ, đuổi tôi ra khỏi nhà họ Nguyễn sao? Nguyễn Chi Hạ cười dịu dàng. Không cần Tư Mộ Hàn góp vốn cho nhà họ Nguyễn nữa sao? Nguyễn Hương Thảo hừ lạnh một tiếng. Cô thật sự cho rằng trong tay tên tàn phế Tư Mộ Hàn kia có tiền sao? Miệng sạch sẽ chút đi. Nguyễn Chi Hạ lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta. Chấm. Chính cô không sạch sẽ còn không biết xấu hổ nói người khác. Nguyễn Hương Thảo hất cằm, cười đắc ý, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ý cười trên mặt hơi thu lại, xoay người trở lại phòng làm việc Hạ Lập Nguyên. Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn phòng làm việc đóng chặt cửa, xoay người rời đi. Trong phòng làm việc của Hạ Lập Nguyên, Nguyễn Hương Thảo ngồi đối diện với ông ta, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bố. Có chuyện con quên không nói với bố. Trong tay Nguyễn Chi Hạ có thẻ đen toàn cầu chỉ nội bộ nhà họ Tư mới có. Làm sao con biết? Hạ Lập Nguyên kinh ngạc hỏi. Nó mới đến nhà họ Tư bao lâu mà Tư Mộ Hàn đã đưa thẻ đen cho nó? Lần trước con với Sơ Hoàng đến Kim Hải ăn cơm. Con tận mắt nhìn thấy nó quẹt thẻ đen. Nguyễn Hương Thảo vẻ mặt kích động. Thẻ đen của nhà họ Tư. Nghe nói là không giới hạn. Thẻ đen giá trị toàn thế giới của nhà họ Tư rốt cuộc có phải là không giới hạn hay không? Hạ Lập Nguyên cũng không rõ. Là một gia tộc giàu sang đỉnh cao. Cho dù không phải là không giới hạn thì trong thẻ cũng nhất định có vô số con số. Thấy Hạ Lập Nguyên đã nghe được lời của mình, Nguyễn Hương Thảo tiếp tục nói. Nếu như chúng ta có thể lấy được thẻ đen nhà họ Tư trong tay Nguyễn Chi Hạ, vậy thì không cần lo lắng chuyện tiền vốn nữa rồi. Hạ Lập Nguyên cũng có chút xao động, nhưng ông ta rốt cuộc cũng là một tay lão luyện trốn thương trường. Sẽ không xúc động như người trẻ, làm việc cũng thận trọng hơn nhiều. Cách chương.